pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1474 Mặt Thế Cứu Vớt 25. Đi theo cùng đi một cái đại khái hơn 40 tuổi. Trắng nõn béo lùn nữ nhân cười tủm tỉm nhìn bé. U, thật là cái đáng yêu tiểu cô nương. Tới tới, đi theo A-di đi. A-di nơi này có đường đường ăn Nga, ở nàng nói chuyện thời điểm. Tả Tiểu Thiền đã cấp Lâm Tịch giới thiệu nữ nhân này thân phận. Sinh hoạt phục vụ xã Triệu Lão Sư, chuyên môn phụ trách cấp tiến hóa người mang tiểu hài tử. Nữ nhân này từ trước là cái tiểu học lão sư, cho nên một bên mang hài tử còn có thể một bên dạy bọn họ học tập chút tri thức. Liền tính mà thế, tổng không thể thật sự thoái hóa thành ăn tới nuốt sống người nguyên thủy đi. Nghe nói này vẫn là Phòng Diệu Kiệt nói ra. Hắn cũng không giống thế lực khác thủ lĩnh như vậy thiền cận. Liều mạng cướp đoạt vật tư, công thành đoạt đất, mà là hoa hảo tự mình thế lực bản đồ lúc sau liền không ngừng kinh doanh. Cũng không hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bởi vậy, ở rất nhiều người trong mắt, sáng sớm trấn hai cổ thế lực chung, Cẩu Vương Phòng Diệu Kiệt năng lực cá nhân rất cường hãn. Nhưng là không có chí lớn, ngược lại là tương đối nhược thế kia một phương. Đối này Lâm Tịch chỉ có thể vô ngữ ha hà đát. Con mắt nào của ngươi thấy Phòng Diệu Kiệt không có chí lớn? Chẳng lẽ đơn giản là nhân gia không cùng tên côn đồ đoạt địa bàn chính là không có chí lớn? Nhân gia là chí tồn cao xa, ý ở thiên hạ, vứt bỏ ngày hôm qua gặp mặt khi Lâm Tịch thấy Phòng Diệu Kiệt đỉnh đầu mơ hồ mây tía không nói. Chỉ cần là mặt thế người khác đều ở lưới nhân tài. Cướp đoạt hết thảy vật tư, chính là hắn như cũ còn không có quên muốn bắt giáo dục liền có thể nhìn ra được. Phòng Diệu Kiệt người này không đơn giản, hơn nữa ở hắn lãnh địa trong vòng, cũng không có xuất hiện bởi vì là người thường đã bị nghiêm trọng kỳ thị hiện tượng. Mà là vật tẫn kỳ dụng, người tẫn kỳ tài, phải biết rằng, liền tính là ở tương lai, người thường cũng như cũ là trong nhân loại một cái quan trọng tạo thành bộ phận. Tồn tại tức là đạo lý. Rất nhiều thời điểm thường thường những người đó nhóm cũng không chú ý việc nhỏ không đáng kể cuối. Cùng lại thành ảnh hưởng thành bại mấu chốt nơi. Những người này thật là người thường. Chính là bọn họ hậu đại không thấy được vẫn là người thường. Tiến hóa người rốt cuộc vẫn là số ít. Trong chiến đấu khó tránh khỏi có tổn thương. Kỳ thật ở như vậy đồ ăn cũng không thiếu thốn mà thế. Muốn thành lập một cái tương đối ổn định xã hội, người, kỳ thật mới là hết thảy cơ sở, mà có này đó tay chân đầy vết chai người thường dẫy dụa cầu sinh tồn phụ trợ. Những cái đó tiến hóa người cảm giác về sự ưu việt mới càng thịnh. Vì chính mình bất luận vì người thường đàn, mới có thể càng thêm nỗ lực giao tranh, mà thế tân giai cấp với nào ra đời, nếu vô tình ngoại nói. Lâm Tịch quyết định khiến cho ủy thác người mẹ con như vậy đi theo Phòng Diệu Kiệt cùng đi M thị đi. Người sau trên đầu kia mặt khó khăn lắm mới hình thành mây tía tuy không sắc bén bàng bạc. Lại mềm như bông cứng cỏi, nhìn cực mỏng đạm bộ dáng. Này nội mờ mịt một cổ sinh cơ, Phòng Diệu Kiệt không thấy được nhất định là vị diện chi tử. Làm một phương cường hào vẫn là không có vấn đề, Lâm Tịch cảm thấy đi nhà trẻ cũng hảo. Bé quá mức sớm tuệ chút, nhiều cùng những cái đó tiểu bằng hữu cùng nhau cũng có lợi cho thể xác và tinh thần bình thường. Khỏe mạnh trưởng thành, kết quả tiểu nha đầu lại nắm chặt Lâm Tịch tay. Sau đó rất có lễ phép đối vị kia Triệu lão sư nói. Cảm ơn A-di, ta mụ mụ nơi này có thật nhiều đường. Ngươi đường đường để lại cho khác tiểu bằng hữu ăn đi, nói xong xoay đầu vẻ mặt ghét bỏ nhỏ giọng. Lầm bầm, mụ mụ nói, đường ăn nhiều sẽ có sâu răng, ta mới không cần giống dâu rậm duệ làm như vậy cái răng sún, chỉ sợ. Bé tiểu bằng hữu đem sâu răng cùng thay đổi răng sữa cấp trộn lẫn. Chờ đến Triệu lão sư rời đi, Lâm Tịch mới nhỏ giọng hỏi bé, vì cái gì không nghĩ đi nhà trẻ a? Bé phồng lên tiểu quai hàm, nghiêm trang nói, những cái đó tiểu hài tử quá ngây thơ. Bé thích cùng mụ mụ cùng nhau đánh quái thú. Lâm Tịch nghe được mãn chán hắc tuyến. Cho nên người lão mẹ ta là Anchaman. giống như đứa nhỏ này đi theo chính mình bên người mới ngắn ngủn hơn một tháng đã bị nàng cấp dưỡng. Hoài A, cốt truyện bé rõ ràng là cái thực hiểu chuyện thực ngoan ngoãn tiểu cô lạnh Nga. Cũng không phải sở hữu thực vật đều đã xảy ra tiến hóa. Cũng không phải sở hữu tiến hóa thực vật đều ăn thịt người. Rất nhiều hoa cỏ cây cối chỉ là hình thể thượng trở nên khổng lồ liền có thể cướp đoạt đến cũng đủ dinh dưỡng. Đương nhiên, loại này tiến hóa cũng là rất thấp quả nhiên tiến hóa. Thông thường loại này hình thái tiến hóa thậm chí không có tiến hóa trung tâm. Bởi vì đạt được chất dinh dưỡng hữu hạn, rất ít có khác giống loài đem này coi như đồ ăn. Cùng loại này chân chính che trời đại thụ so sánh với nguyên bản dã ngoại những cái đó hơn 10 mét 20 mấy mễ cao cây cối liền thành lùm cây. Vùng ngoại ô hiện tại đã hoàn toàn thành cao thấp đan xen. Thực vật rối ren loại nguyên thủy rừng rậm mơ siêu phồn hoa tựa cầm. Lại cũng nguy cơ từ phía, dưới nền đất vực sâu không hề có hắc khí phun trào. Cũng không hề có các loại hiếm lạ cổ quái giống loài từ bên trong bò ra tới. Những cái đó cái khe phụ cận là hắc khí nhất nồng đậm địa phương. Phụ cận tiến hóa thực vật nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Thực mau đem những cái đó giống như cái này tinh cầu miệng vết thương giống nhau khủng bố cái khe. Cấp si hợp nhau tới. Tóm lại hiện tại là hai cực phân hóa. Ở nhân loại hoạt động khu vực còn giữ lại này đó văn minh đại bộ phận. Mà dã ngoại tắc hoàn toàn thành những cái đó hoang dại động thực vật cùng các tang thi cuồng hoan. Nhạc viên, hiện tại dã ngoại, vực sâu dị chủng, tiến hóa chủng, tang thi hơn nữa nhân loại. Đã hoàn toàn thực hiện các dân tộc đại liên hoan, không còn có cái gì thành nam thành bắc chi phân, chỉ có vận may cùng vận xui chi phân. 6 người tiểu đội đã không quá thích ứng to lớn sinh vật khắp nơi mà thế. Vì thế quảng dã đội ngũ thành công cùng cầu tử đội ngũ hoàn thành dung hợp. Một lần nữa tạo thành một cái 20 người đội ngũ. Nguyên bản đội trưởng Lương Vượng trở thành chính đội trưởng, mà quảng dã tác thành phó đội trưởng. Lâm Tịch biết, quảng dã cái này phó đội trưởng là dùng những cái đó vũ khí cùng bọn họ này mấy cái đội viên đổi lấy. Lâm Tịch còn biết, vô luận tiến hóa kỹ năng vẫn là tâm cơ thủ đoạn. Lương Vượng đều không phải quảng dã đối thủ, quảng dã cũng không có biểu hiện ra nhiều nỗ lực bộ dáng. Hắn chỉ là đối cầu tử cùng Lâm Tịch này hai cái có được chiến sủng người thái độ so người khác càng thân thiện một ít, một khi gặp được đồng thời xuất hiện nhiều địch nhân, quảng dã tổng hội thực tự giác mang theo chính mình nguyên bản thuộc hạ nỗ lực hiệp trợ chủ lực đội. Ngũ thanh quái, cũng không giọng khách hát giọng chủ, bất quá bọn họ mấy cái mang về con mồi cùng vật tư số lượng lại càng ngày càng áp quá đội chủ nhà. Hắn sẽ ngẫu nhiên đem nhị cấp tiến hóa sinh vật trung tâm bộ phận ném cho Lâm Tịch cùng cầu từ. Dùng để nuôi nấng bọn họ sủng vật, vô dụng hai ngày, đi theo quảng dã chiến đấu người liền bắt đầu nhiều lên. Ngày thứ ba thời điểm cầu tử dứt khoát sử dụng kia chỉ đại hắc tàng ngao trực tiếp gia nhập Lâm Tịch bọn họ bên này chiến đấu. Ba ngày thời gian, Lương Vượng không hề tranh luận trở thành phó đội trưởng. Quảng dã lặng yên hoàn thành chức vị thay đổi, không mang theo một tia pháo hoa khí. Mà Lâm Tịch đối người này cảnh giác lại càng thêm trọng lên. Đây là một cái nghĩa khí đặt ở hành động thượng trong miệng cái gì đều không nói. Nhưng là bán ngươi ngươi lại còn ở hỗ trợ kiếm tiền tàn nhẫn người a. Cho dù trở thành đội ngũ nhất ca, hắn lại như cũ như nhau từ trước một ngụ một cái lương đội mọi chuyện đều phải hỏi một chút hắn ý. Kiến bộ dáng, làm Lương Vượng người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Lâm Tịch phát hiện trong đội ngũ người xem chính mình ánh mắt có gì cũng là ở ngày thứ ba thời. Điểm mơ siêu trong đội ngũ mặt cũng có mấy cái nữ tính thành viên. Irene từ bắt đầu thời điểm cùng Lâm Tịch liền không đối bàn. Lâm Tịch bản thân lại là một cái không tốt với cùng người khác ở chung người. Ngày thường chỉ có Tả Tiểu Thiên cùng Lâm Tịch lui tới tương đối chặt chẽ. Đại đa số thời điểm nàng đều là chạy tới đậu đậu tiểu bé. Nhưng là lần này Tả Tiểu Thiên đã là số độ đối với nàng muốn nói lại thôi bộ dáng. Lâm Tịch không cấm cảm thấy buồn cười. Liền hỏi, Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta nói? Vì tỷ, ngươi lão công là tên là Viên Lịch sao? Tả Tiểu Thiên trần chờ một chút, rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Lâm Tịch gật gật đầu, nói, đúng vậy, làm sao vậy, bọn họ nói ngươi, ân, nói ngươi đi rồi Viên Lịch cha mẹ chiêu số, ngạnh sinh sinh chia rẽ nhân ra một đôi thanh mai trúc mã. Con, cố ý mang thai hoàn toàn đuổi đi từng ngữ Hammer siêu ta sát. Ta gì thời điểm làm những việc này, ta chính mình sao không biết. Hết chương.